Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, ba khu thần cung. Phật chú cô, điểm chết người nhất chính là nó có thể phát ra vô số chú châm. Liền xem như thần hồn đều không thể thừa nhận được, những này chú châm vô khổng bất nhập, cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản được. Dương Vũ thúc dục hồn chuông đem phần lớn hồn châm ngăn cản xuống dưới về sau. Liền huy quyền cùng những này chú châm đấu. Linh hồn của hắn không sánh vai cấp thần hồn chênh lệch. Thậm chí đã tiếp cận đỉnh cấp thần hồn. Linh hồn mượn nhờ các loại rèn luyện về sau. Đã sớm ngưng tụ thành vô cùng cứng cỏi nhục thân. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Tại hắn vung ra hồn quyền thời điểm. Mang theo cường đại hồn lực cùng chú châm va chạm tại một khối. Dương Vũ hồn quyền cùng chú nhằm vào đâm vào một khối về sau. Hồn quyền cũng không có thể đem những này chú châm đánh nát. Ngược lại bị quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Cái này chú châm là chuyên môn khắc chế linh hồn lực lực lượng. Đúng là như thế mới có thể làm hắn đau đến không muốn sống. Xem ra không thể trông cậy vào nó tôi luyện hồn lực. Dương Vũ trốn ở hồn chuông phía dưới khẽ. Thở dài một tiếng. Bất Chu Hòa Thượng Đình chỉ niệm chú. Cười lạnh nói với Dương Vũ. Còn dám dở trò gian. Lão nạp trước hết chém ngươi. Tìm một người thay thế ngươi thật đúng là không tính rất khó khăn. Đừng tưởng rằng ngươi là độc nhất vô nhị. Ta không dám. Ta không dám. Dương Vũ chật vật đáp, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chờ từ chân thần mộ ra, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Hiện tại, Dương Vũ chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, cũng không phải là thật sợ Bất Chu Hòa Thượng. Trước mắt có cơ hội tiến chân thần mộ một chuyến, nói không chừng còn có thể để hắn lấy được là ở tại thần giới đợt thứ nhất cơ duyên đâu. Ba ngày đảo mắt mà qua. Thần tiền lai hành thương trọn vẹn bán ra 15 vạn cái danh ngạch. Đây chỉ là một châu chi địa, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn bán đi. Tiền này bây giờ tới là quá dễ dàng. Hội tụ ở chỗ này thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Trong đó lại lấy Lạc Châu Lạc Phủ Lạc gia thần tử. Thánh nữ những người này chói mắt nhất. Bọn hắn là Lạc Châu bên trong thế lực cường đại nhất. Một châu chi địa lấy bọn hắn dòng họ mệnh danh, gì gặp bọn họ Lạc Phủ cường hãn bao nhiêu, bọn hắn chạy tới thánh nhân cũng là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Thần khí nghiêm nghị, riêng phần mình cưỡi khác biệt yêu thú cấp cao, khí thế 10 phần, bọn hắn đi vào về sau, bốn phía có đại lượng thánh nhân tiến đến nịnh bợ, như là chúng tinh cùng nguyệt. Phụ trợ bọn hắn càng phát thần khí, ngoại trừ Lạc Phủ bên ngoài, còn có lớn nhỏ thế lực thánh nhân cùng tán tu. Trong đó giống Lưu Ly Đảo, Vô Cực Tông, Minh Độc Tông, Bạch Dương Bang, Yến Môn, Thái Thanh Tông nhóm thế lực thánh nhân cũng tương đương xuất chúng. Dương Vũ mặc dù cũng xuất chúng, nhưng là trên đầu mang theo Phật chú cô, ai cũng biết hắn là sống khôi lỗi. Không có mấy cái sẽ đem hắn để vào mắt, quen thuộc tại siêu phàm giới bên trong kính ngưỡng, đột nhiên biến thành dạng này, có một loại giống thiên tiên bị đánh rơi thế gian cảm giác. Cũng may tâm cảnh của hắn đã điều chỉnh tốt, đang từ từ thích ứng phiến thiên địa này hoàn cảnh, tất nhiên quét ngang hết thảy, tái hiện ngày xưa vinh quang, thần tiền lai cường giả lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến chân thần mộ địa, 15 vạn thánh cảnh sinh linh đều là bôi qua, vẻ khát vọng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể xông đi vào đoạt chân thần truyền thừa. Chân thần cảnh giới ở tại thần giới bên trong cũng là đỉnh cấp đại nhân vật, là bọn hắn cả đời theo đuổi võ đạo đỉnh phong, rốt cục phải chờ tới giờ khắc này. Ta nhất định phải đạt được chân thần truyền thừa. Nghe đồn kia là Vũ Dương chân thần mộ địa. Nơi đó tất nhiên sẽ có được phi phàm truyền thừa. Hy vọng thần tiền lai thương hội còn chưa từng phát hiện truyền thừa chỗ. ai dám cùng ngươi ta đoạt truyền thừa, tốt nhất mình ước lượng một ít thực lực. Vũ Dương chân thần truyền thừa cùng ta có duyên, nhất định sẽ là của ta. Toàn bộ sinh linh đều là xóa hiện vẻ tự tin lớn tiếng quát. Mở ra thần mộ, thần tiền lai thương hội cường giả tuyên bố. Vù vù, vạn đạo hào quang mãnh liệt, quang môn trong nháy mắt biến lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có hoàn toàn mông lung cung điện tồn tại. Càng có hà khí bốc hơi, muôn hình vạn trạng, chúng thánh hai mắt lóe ánh sáng, biến thành lưu quang không ngừng hướng phía quang môn bay vút đi vào. Trong chớp mắt, rất nhiều thánh cảnh sinh linh không ngừng xâm nhập đến quang môn đi. Từng đạo bóng người biến mất tại trước mắt mọi người. Dương Vũ Nương theo lấy rất nhiều người ảnh cướp đi vào. Chỉ là hắn còn không có tới gần quang môn. Phía sau đột nhiên có tên bắn lén hướng phía hắn bắn tới. Đây là ngầm tên bắn lén. Tốc độ bắn cực kỳ xảo trá. Đồng thời phi thường minh xác. Đánh về phía Dương Vũ cái ót vị trí. Muốn đem hắn trực tiếp diệt sát. Cái này tên bắn lén quá đột nhiên. Tại trung thánh xâm nhập quang môn thời điểm đánh tới. Thời cơ tóm đến quá đúng. Khiến người ta khó mà phòng bị. Dương Vũ sức cảm ứng kinh người, mà lại tại mới hoàn cảnh bên trong nhất thời cũng không dám buông lỏng. Tại tên bắn lén phóng tới thời điểm, hắn liền đã nhận ra, thân hình hắn lấp lóe, hiểm hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Kết quả, một kích này rơi xuống phía trước một tôn thánh cảnh sinh linh trên thân. A, kia thánh cảnh sinh linh hét thảm một tiếng, trên thân rớm máu. Nương theo lấy từng sợi màu đen điểm lấm tấm, kia thánh cảnh sinh linh từ giữa không trung rơi rụng xuống. Không rõ sống chết, cái này tên bắn lén có độc, cũng không chỉ có là nơi này đang phát sinh ám toán sự tình. Tại cái khác phương hướng cũng không ít người trong bóng tối đánh lén những sinh linh khác. Cùng một chỗ tiến vào chân thần mộ địa thánh cảnh sinh linh quá nhiều. Nếu là có thể giảm bớt mấy cái đối thủ cạnh tranh, sao lại không làm đâu? Dương Vũ kêu lớn lên, dám ám toán người, muốn chết. Hắn khóa chặt một người, cách không hướng phía người kia oanh vỗ ra một trường. Hư không thủ, giờ phút này, Dương Vũ đã không ngại bại lộ hư không tuyệt học. Tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, ai cũng tại hạ hắc thủ, mà đối phương trêu chọc hắn. Hắn liền không khả năng buông tha đối phương, dù là đối phương đã ngộ thương người khác, coi hắn là thành quả hồng mềm bóp, nào có đơn giản như vậy. Bắn lén người kia hoàn toàn không ngờ tới Dương Vũ còn có thể khóa chặt hắn. Hắn ẩn tàng công phu nhất lưu, đánh lén năng lực càng là nhất lưu, bình thường đỉnh phong thánh cảnh đều không phát hiện được hắn tồn tại. Đối phương làm sao lập tức tìm tới hắn đây? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Dương Vũ bàn tay đã cách không tại trên đầu của hắn đập một cái. Đầu của hắn như là dưa hấu rơi xuống đất, tại chỗ bạo liệt rơi mất. Dương Vũ cũng mặc kệ thân phận của người kia, nhanh chóng lướt vào chân thần mộ địa. Tiến vào chân thần mộ địa chi về sau, hắn sẽ không sốt ruột đi tìm truyền thừa. Thử trước một chút nhìn có thể hay không thoát khỏi Phật chú cô. Dù là cái đồ chơi này đã không gây thương tổn được hắn, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Dương Vũ tại chúng sinh linh bên trong sinh sinh gạt ra một con đường. Hắn như là hỏa lò, đem trước mặt sinh linh chen lật ra, cường thế giết đi vào. Những sinh linh khác chỉ cảm thấy nhận hình như có một đầu man long lướt đi tới, làm bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm người kia là ai. Chỉ biết là người kia tuyệt đối không thể trêu chọc. Một chút đỉnh cấp yêu nghiệt ngược lại là thấy được Dương Vũ cái bóng. Đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không ngờ được một sống khôi lỗi còn có thực lực như vậy. Xem ra nhất định là một vị nào đó gặp rủi ro thần tử. Ở tại thần giới bên trong, được xưng là thần tử. Thần nữ đều là loại kia thiên phú chắc tuyệt thiên kiêu mới có tư cách. thánh tử, thánh nữ đều là kém hơn một bậc nhân vật. Tại cái này 15 vạn sinh linh bên trong, không chỉ có thế hệ tuổi trẻ tranh giành, cũng có thế hệ trước tìm cơ duyên. Liền xem ai thực lực càng thêm cường đại. Dương Vũ cùng theo một đám thánh cảnh sinh linh tiến vào quang môn về sau. Lập tức phát hiện đây là một mảnh tiểu không gian, cũng không có cái gì mộ khí tung hoành, ngược lại có là một mảnh sinh cơ bừng bừng, một vùng núi chi địa, có bao nhiêu tòa hành cung đứng sừng sững ở sườn núi cùng trên đỉnh núi. Trong đó chói mắt nhất thuộc về một viên vô cùng chói mắt, Thái Dương. Nó treo trên cao trên đỉnh núi, tản ra vĩnh hằng chi hỏa, chiếu sáng bốn phương tám hướng, mang theo trùng trùng điệp điệp chi thế rung động tứ phương. Toàn bộ sinh linh đều kích động lên, cái này một viên, Thái Dương, cũng không phải là Thái Dương, mà là một kiện vô thượng kỳ bảo, thậm chí có thể là một kiện chân thần vật, nếu là đạt được nó, tựa hồ liền có thể đạt được nơi này truyền thừa. Rất nhiều sinh linh không chút do dự hướng phía kia, Thái Dương, phương hướng bay vút quá khứ. Sợ chậm một chút bị người khác sở đoạt đi. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có tới gần mặt trời kia. Có hừng hực ánh lửa đốt cháy lên. Một chút xông đến gấp sinh linh tại chỗ bị đốt cháy. À, thực lực bọn hắn cường đại. Còn mặc thần áo, thế mà cũng gánh không được cái này kinh khủng hỏa lực. Trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro. Có thần tử lớn tiếng kêu lên, nơi này là chân thần mộ địa, đồng thời là thần cung chi địa. Muốn tới gần mỗi một chỗ địa phương, đều phải giải quyết thần liên lực lượng. Nếu không liền xem như thần cấp sinh linh ở chỗ này đều là một con đường chết. Cái này thần tử cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt khiến cho bọn hắn bình tĩnh lại. Xác thực, nơi này là chân thần mộ địa. Chân thần chết ở chỗ này, thần cung hiển hóa ra ngoài, mà thần cung chính là từ thần liên chỗ ngưng tụ tại một khối. Có chút thần liên đả thương người, có chút thần liên không thương tổn người, hết thảy toàn bằng bản sự hành động. Phiến thiên địa này rất rõ ràng phân làm ba cái địa phương. Một chỗ là dãy núi chi địa, là thứ nhất cung vị trí, nơi này sinh cơ kinh người. Còn có hành cung chi địa, bốn phía có không hiểu thời cơ, những cái kia thần liên lực lượng cũng không có hiển hóa ra ngoài. Đoán chừng liền ở vào dưới nền đất phương, viên kia, Thái Dương, địa phương hẳn là thứ hai thần cung chi địa. Nó lơ lửng ở nơi đó, chói mắt nhất, phát ra lực lượng nhất hạo đáng, thần liên chi lực tương đối rõ ràng. Thứ ba thần cung thì là tại một chỗ khác sát khí 10 phần địa phương. Nơi đó thỉnh thoảng truyền đến đinh đương thanh âm. Giống như là có thợ rèn đang không ngừng rèn sát. Trận trận khuấy động thanh âm hình thành nồng hậu dày đặc sát khí. Ba khu thần cung chi địa. Phân biệt rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt chân thần mộ táng lấy chính là một vị cấp 3 cửu dương cảnh. Giới cường giả, một cấp một thần cung, ba thần cung đại biểu cho cấp ba chân thần cảnh giới. Ba khu thần cung chi địa, hình thành tiểu không gian đều đủ để khiến cái này sinh linh xông xáo. Mỗi một chỗ thần cung chi địa cũng sẽ là càn khôn không gian. Trong đó sẽ dựng dục rất nhiều thiên tài địa bảo, sau khi chết càng biến thành từng đoàn cường đại chân thần tinh khí. Nếu như đạt được một sợi chân thần tinh khí, có lẽ liền có thể liên phá cảnh giới, trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá cái này chân thần tinh khí cũng không phải người bình thường có thể hấp thu luyện hóa. Đều cần lĩnh ngộ thần liên lực lượng. Dương Vũ mục tiêu nhìn chằm chằm kia, Thái Dương cũng là sững sờ xuất thần. Hắn cảm nhận được Lam Yêu Cơ đang điên cuồng nhảy lên. Muốn xông tới đi đem mặt trời kia hấp thu hết, vậy chỉ sợ là một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm trùng. Nếu như Lam Yêu Cơ đạt được, tất có thể lấy tiến thêm một bước. Ngay tại Dương Vũ khởi hành tiến về cướp đoạt, Thái Dương,